Chuyện hàng ngày của nhà Mục Tử, chương 7, đến ba chơi nào, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày khai trương của một cây ba, Mục Tử Quân đòi dẫn A Mục Mục và Mạc Quân đi để mở rộng tầm mắt. Mạc Quân, tôi là thằng nam, vô gây ba làm trò mèo gì? Mục Tử Quân bĩu môi, lại ở nhà hẹn hò với tiểu mỹ nhân FSEP chứ gì? Mạc Quân, tôi thèm vào, Mục Tử Quân giật mình. Bộ hôm nay cậu tu hả? Mạc Quân, trong mắt tôi, FSEP chả là cái thá gì cả. Tiểu muội muội oai oai mới là chân ái. Mục Tử Quân, mặt A Mục Mục tái mét. Quán ba, sao? Mục Tử Quân nhìn vẻ kinh hoàng của A Mục Mục. Trong đầu đã tự động bổ não ra hàng loạt các cảnh cưỡng XSM các kiểu. Chắc không phải vì thế nên A Mục Mục mới sợ quán ba đâu nhỉ? A Mục Mục run rẩy trông đáng thương vô cùng, tấm lòng gà mẹ của Mục Tử Quân lại trỗi dậy, anh ôm lấy cậu, dịu dàng xoa đầu, ngoan, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. A Mục Mục chôn mặt vào cổ Mục Tử Quân, nghẹn ngào, thầy tôi dặn, là con ngoan trò giỏi thì nhất định không được đến những nơi như quán bar. Mục Tử Quân sửng sốt, đoạn bật cười, bạn nhỏ A Mục Mục mấy tuổi rồi ta? Chấm, A Mục Mộc, tôi có thể không đi không? Mục Tử Quân nhịn cười, sờ sờ tóc A Mục Mộc. Không, để anh đây dẫn cậu đi. Đảm bảo lúc đi thế nào thì lúc về thế ấy. Không mất dù chỉ một sợi tóc. Cửa quán ba, A Mục Mộc thấp thỏm bấu lấy tay áo của Mục Tử Quân. Căng thẳng như chiến sĩ sắp ra trận. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ anh khỏi chốn giang hồ hiểm ác. Mục Tử Quân nhịn cười muốn nội thương. Vậy cậu nhất định phải nắm chặt tay tôi nha. Nếu không, người đông thế này, chúng ta rất dễ lạc nhau đó. A Mục Mục nặng nề gật đầu. Chuyển sang siết chặt lấy tay Mục Tử Quân. Mục Tử Quân, lừa nắm tay, thành công. Ông chủ đang đứng trước cửa quán bar. Nhắc thấy bóng Mục Tử Quân thì lập tức chạy lại chào đón. Hai người hàn huyên đôi câu. Bấy giờ ông chủ mới quay sang A Mục Mục. Cậu này là... Mục Tử Quân cười khẽ, bạn trai tôi, ông chủ thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp. Hân hạnh gặp mặt, nói rồi, gã chìa tay ra, A Mục Mục đơ mặt liếc tay ông chủ, sau đó cao ngạo quay sang hướng khác, ông chủ, Mục Tử Quân, ông chủ cười gượng, ngượng ngùng thu tay về, bạn trai cậu kiêu quá nhỉ, Mục Tử Quân nhún vai, chẳng biết hôm nay bị sao nữa, bình thường cậu ấy có như vậy đâu. Tuy A Mục mắc bệnh mặt đơ kinh niên, nhưng vẫn rất lễ phép, chắc tại trông anh ngáo ngơ quá. Ông chủ, bớt sỉ nhục nhau nha, tin tôi kêu bảo vệ rút hai người ra ngoài không? Đến quầy ba, Mục Tử Quân gọi một ly rượu trái cây, A Mục Mục gọi một ly nước trái cây. Mục Tử Quân có quen bartender nên hai người trò chuyện rất vui vẻ. A Mục Mục bị cho ra rìa, bèn tự tìm thú vui. Sự chú ý của cậu va phải vào cậu bé đang chơi Rubik ở bàn bên. Bartender, bạn trai của cậu lạnh thật, nãy giờ chẳng ho he tiếng nào luôn. Mục Tử Quân, lạnh sao, vậy lần tới tôi kêu cậu ấy mặc giày một chút. Bartender liếc trang phục của Mục Tử Quớ, phì cười, biết không, trông cậu cũng rất lạnh đấy. Mục Tử Quân kéo kéo tay áo A Mộc Mộc, mở to mắt, đáng thương bảo, A Mộc, tôi lạnh quá à. Bartender bất lực nhìn con số 20 mấy độ đang hiển thị trên remote điều hòa. Muốn khoe ân ái thì nói đại đi. Mục Tử Quân cười thầm. Khoe ân ái, ta đây kinh nghiệm đầy mình. A Mục Mục ồ một tiếng. Kéo chặt áo của mình. Cười tự đắc, tôi không thấy lạnh chút nào hết. Nói xong lại chúi mũi vào cục Rubik trên tay cậu bé bàn bên. Mục Tử Quân, đạo diễn, lại lộn kịch bản rồi. Bartender chùi nước dãi, cậu nhóc kia cười rộ lên trông đẹp trai ghê, nhật ký chồng chồng, nhật ký của Mục Tử Quân. Phải làm gì khi bạn trai bạn là một tên ngốc hết phần thiên hạ? Nhật ký của A Mục Mộc, anh ấy sợ lạnh, cách chương.